Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 110, hạ gục anh trai lính đặc chủng 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ra một người đàn ông cao lớn nhốt nhã cung kính đứng trước một vịt phút nhân nhắm mắt niệm kinh, tê lẳng lặng bẩm báo hồi lâu sau, tê mỹ phụt nhân cao quyết mỹ nhắm mắt lại mới mở mắt ra, tê bà không kít đầu lại, tê chỉ xem thường thì thầm hỏi, tê. Cậu nói, T.S. Thiên Đít làm nhiệm vụ, người đàn ông lặng lẽ nhìn Mỹ Phụt Nhân, T cũng chính là mẹt của ớt Lam Diệp Thiên, T thấp giọng nói, T. Vâng, T làm thiếu ghi ớt thích một cô gái trong quân đội, T phát hiện cô gái kia ớt đã cót người trong lòng, T chót nên liền mượn đa NHT nghiết nhiệm vụt rết ngoài tỉnh táo. Mẹt Lam kít đầu, T khẽ nhíu mày, T. Vậy mà cần trốn tránh tỉnh táo, T đã điều chát sao? Tê tiểu thư thiết ghi ớt nào? Vượt điều chát xong, tê là bạn của ớt lạ ớt ra, tê nhiễm tiểu thư nghiêm ra. Mẹt Lam có chút kinh ngạc, tê, con gái tâm lan, tê bè dừng tay chuyển Phật châu, tê quát một hồi lâu, tê xoay người nhìn người đàn ông, tê. Nhiễm tiểu thư thích NHT của ớt cốt nhất huân, người đàn ông bội phục gật đầu, tê, đúng vậy, tê phút nhân, quát một hồi lâu. Tê Mệt Lam mới nhẹt giọng than nói, tê, phiền toái, tê S Thiên cả đời quát mức trôi chảy, tê từ nhỏ hết thả ai đều dễ như trở bàn tay, tê nếu lần đầu tiên nót động tâm lại vì một ít nguyên nhân, tê mong mà không được, tê chỉ sợt nót rốt cuộc không bỏ được cô gái này. Người đàn ông cũng chót rằng chuyện như vậy ảnh hưởng thiếu ghi ớt nhà mình quát lớn, tê phải biết, tê Lam thiếu ghi ớt không phải loại không quát nữa sắc. Tê không phải thiếu niên ngây thơ chớt bịt cách loại đàn bà mưu hại, tê hiện tại, tê người thượt kết từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng thế mà mong mà không được một cô gái, tê tâm kết này nhất định phải giải, tê. Phút nhân, tê cần test phân phót Lam nhất, tê tìm cơ hội thoạt mãn thiếu ghi ớt sao. Mệt Lam tuyệt định rát một hồi, tê trầm giọng nói, tê. Ết Thiên trời xin hát tê kiêu quý, tê tương le chính là chủ nhân Lam gia. Tê tuyệt đối không thể vì một cô gái mà đau lòng, tê mong mà không được. Tê ai, tê mặc dù có chút xin lỗi tâm lan, tê mà bốt nghiêm vẫn là bạn tốt của ớt lạ ớt ra. Tê nhưng, tê là một người mẹ, tê Mệt Lam vẫn hung ách quyết tâm, tê. Đi, tê nói với lạ ớt ghi ớt một chút, tê cũng đem ít tết nói chót lạ ớt ra. Tê phân phót Lam nhất hành sự tùy thiết hoàn cảnh. Người đàn ông cung kính lên tiếng. Tê kít người rời khỏi. Tê quân doanh tân binh HTT sân huấn luyện bắn tỉa. Nhiễm tái tái không biết mình bịt nhắm đến. Tê tỉnh tá ớt dụng tâm nhắm chuẩn bị ớt huấn luyện bắn tỉa. Tê bên cạnh một hộp băng đạn đã hết. Tê hộp đạn thất hay cũng nhanh thấy đáy. Tê mỗi hộp đạn 100 phát. Tê bét giờ huấn luyện bắn tỉa. Tê nhiễm tái tái bất chít bất giác đánh nhanh hay 100 phát. Tê lực phản chấn cường đại khiến chót bả vết cột căng đau không thôi. Tê con mắt bắt đầu choát xót, tê nhìn mục tiêu đều mở đi. Nghiêm nhất huân khả ớt hạch tới bên cạnh cô, tê sắc bén liếc thấu kính động điều chỉnh, tê nhìn cốt động điều chỉnh thử ngắm bia, tê trầm giọng nói, tê. 10 phát, tê bị ớt 23, rõ, tê nhiệt tái tái biết lúc này nghiêm nhất huân thực hiện chức trách huấn luyện viên, tê kiểm nghiệm thành tích của ớt mình. Tê lúc này nhắm mắt lại, tê hít sâu, tê buông lòng mình. Tê chờ mắt không còn khốt khốc, tê mở mắt kiên định nhìn trước mặt, tê ngón tay bóp, tê. Hiu tê, 9 điểm, tê tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nghiêm nhất huân lạnh lùng nói, hiu hiu hiu, tê nhiễm tái tái tiếp tục sạt kích, tê trước sau cách không hơn 5 giây. Rất nhanh 10 phát xong, tê ánh mắt nghiêm nhất huân nhìn nhiễm tái tái mặc dù không biến hóa, tê nhưng thông quát. NHT hơi mềm hoát khoét miệng, tê vẫn có thể nhìn Red NHT hài lòng, tê. 10 phát, tê 80, nhiễm tái tái cảm thấy mình có thể tốt hơn, tê cột đứng thẳng, tê nghiêm túc nhìn nghiêm nhất huân, tê. Trong 10 ngày, tê tôi cam đoan có thể đạt thành tích 90. Tốt, tê nghiêm nhất huân gật đầu, tê nhìn khuôn mặt nhỏ chăm chút chấp nhất lại diễm lệ như hoa. Tê không giống trước đây tịt hiềm rời đi, tê xoay người tới gần bên tết cột gái, tê thanh âm băng lãnh nhốt họ ớt xuống tới, tê. Nếu đêm nay em có thể chủ động làm vượt ít anh, TNHT có thể dạy chút kỹ xảo cho em, T hả? T muốn không, ANHT, T nhiễm tái tái không biết nghĩ gì, T sắc mặt đỏ bừng, T tiếng nói kiểu mị. T gần đây thiết hay người càng thân mật nước sướt họ ớt nhau, T người đàn ông lạnh khốc này trước mặt cốt càng biến hóa. Cơ hội ngàn năm đấy, T ánh mắt nghiêm nhất huân thâm thúy, T nhìn thật sâu cốt gái một chút mới kít người rời đi. Ban đêm, T trăng sáng rớt trời, T xương trắng ánh trăng nhốt họ ớt làm cả bóng đêm mỹ diệu mà dịu dàng, T rót đêm nhẹt phẩy, T nhẹt nhàng gợi màn cửa, T mang một trận thanh lương chót người đàn ông đã toàn thân khốt nóng trên giường. Lúc này, T dưới ánh đèn lờ mờ, T nhiễm tái tái mặc sát y hơi mờ nằm trên người đàn ông cô thích, T cánh môi mềm mại hương thơm dán trên lồng ngực màu mật ong nóng hồi chậm rãi đắt tẩu, T một tấc một tấc, T thiết thân thể hoàn mỹ một đường ké ớt dài, T núm vú, T cất ngực, T bụng dưới. T chậm rãi tới gần mục tiêu của ớt cô, T vật đàn ông đã đứng thẳng cứng rắn. ANHT thốt trọng gợi cảm thở hạ ớt hển, T đét thịt răng động. T côn thịt Việt Vũ cảm nhận mỹ nhân đến, T không đợi đối phương bắt đầu en ủi, T liền kích động run rẩy, T quyệt đầu đầy hạt tròn màu hồng bắt đầu toát rết chất lỏng trong suốt. Nhiễm tái tái kiều mịt nhìn ANHT một chút, T rụt hoặc liếm liếm cánh môi, T cúi đầu, T không chút đót rượt mở miệng ANHT đã ớt nhỏ nuốt quyệt đầu đáng sợt kia ớt vào. T dật dịch trên mã nhãn có chút đắng chát. T nhưng nhiễm tái tái rất thích không ngừng khẽ liếm, T muốn chót nót lưu càng nhiều, T vì đây là củ ớt anh, T là trứng minh HT ANHT động tình vì cô. Ngô, T khoang miệng ấm áp mà chặt chẽ nhút nhút ba ô vây vật đàn ông, T trơn mềm như tơ lụa ớt kề sát, T không một khẹt thở, T cay lưỡi linh hoạt trơn nhắn không ngừng chu ít và ớt mã nhãn đỉnh quyệt đầu, T quát sung sướng. T đáy dương ANHT chảy mồ hôi, T tình chiều mãnh liệt, T côn thịt tăng càng tót lớn hơn, T bản năng động thân, T muốn càng nhiều. Khít ANHT kích động thốt thở, T nhiễm tái tái vội vàng để côn thịt xâm nhập khoang miệng, T mặc dù khoét miệng đau nhức, T nhưng nhìn ANHT hưởng thụ, T cột vượt quát khó chịu, T chậm rãi ngậm nót trên dưới phân rét nuốt vào, T chờ nót xâm nhập yết hầu. Tê tai nhỏ mềm non vò hay tinh hoàn căng phồng. Nha, tê sảng khoái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê ít hầu cốt gái bản năng cót vào. Tê kích thích tình dục ANHT cót chút mất khống chế. Tê chịu không được cốt gái chậm rãi. Tê khót nhịn ôm đầu nhiễm tái tái nhanh chóng trù sáp trong miệng cô. Tê thở thấp khan khan càng thêm thốt trọng. Tê tái tái, tê tái tái của ớt anh. Tê nha. Nhiễm tái tái dịu dàng ngoan ngoãn thượt nhận ANHT thốt bảo, T chủ động thiết anh, T không ngừng thâm hầu, T chỉ chốc lát sau, T bờ môi kiều nộn liền bịt thao sưng lên, T hàm dưới đã chảy đầy chất lỏng, T nhưng cốt một chút đều không ghét xâm lấn đau đớn này, T ngược lại vốt cùng mê luyến. T êm trầm yêu thương, T khoái cảm cấm kịt thúc đẩy cốt thích lấy lòng người đàn ông này. T thích cùng ANHT truyệt tìm view hít thích cùng hưởng thụ. T lúc cao trào, T nghiêm nhất huân muốn rút côn thịt từ miệng nhiễm tái tái ra. T nhưng, T nhiễm tái tái ngăn anh. T cái này khiến ANHT càng thêm kích động. T phốc chít chít mấy cái sâu đỉnh. T tinh dịch đậm đặc liền phân trong cái miệng nhỏ nhắn của ớt nhiễm tái tái. Nhiễm tái tái sắc mặt ửng hồng không chút đót rượt từng miếng nuốt dịch trắng đặc đinh dính xuống. Tê dư thượt tràn rét cũng bịt cốt dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm lại. Tê cái lưỡi phấn nộn đắt động dọc thiết toàn bột côn thịt. Tê để cả người cốt vô cùng thơm ngọt mà dâm mỹ. Tê. Anh, tê hài lòng không? Hài lòng, tê nghiêm nhất huân trầm mê đỡ nhiễm tái tái dậy. Tê ôm và ớt trong ngực. Tê khàn khàn mở miệng. Tê. Nghét phần thưởng của ớt em nhé. Tê ột sạt kích thủ thích hợp khít cầm súng. Tê trong lòng phải nhớ. Tê nhắm chuẩn hoàn toàn để sát thương. Tê chỉ cần sát thương sẽ trúng. Tê sao không quan trọng. Tê tiếp đột thành kỹ xảo. Tê em có thể nhảy quát huấn luyện bắn tỉa ớt ngắm. Tê trực tiếp huấn luyện trực tâm. T nghe ai mết NHT tiến hành huấn luyện chót em. T đêm tối thấy không rõ là thời trai ẩn huấn luyện trực tâm tốt nhất. T dụng tâm nhắm chuẩn. T bắn tốc đột cao. T thết này thành tích bắn của ớt em sẽ thẳng tắp lên cao. T dứt lời. T NHT thuần thục cởi hết sát y đơn bạch của ớt cô. T hôn môi cô. T ôn nhút mà nhanh chóng thật sâu đính côn thịt căng trương cứng chắc của ớt mình và ớt tiểu huyệt chặt chẽ của ớt cột gái đã ướt đẫm. Ngột, T thiệt cột gái loăn dày kiểu mịt rên rỉ, T kích tình lần nướt mở màn. Cách trương.